Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 318, C318, Động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hồng Hồng hỏa hỏa náo nhiệt tưng bừng. Chu Hoài Sơn rốt cuộc cũng không ra tay. Quy trình này qua đi. Kế tiếp chính là tân lang đón tân nương vào kiệu. Chu Thanh không có ca ca. Chu Bình cũng không cõng nổi nàng. Dưới sự đề cử mãnh liệt của Triệu Đại Thành, cuối cùng người cõng Chu Thanh đi từ khuê phòng lên kiệu hoa là Tô Hằng. Chu Giao đi theo một bên, cẩn thận đỡ. Khung cảnh náo nhiệt rộn ràng theo kiệu hoa của tân nương rời đi dần dần ngưng lại. Chu Bình mở to đôi mắt đen nhánh, ngửa đầu nhìn Chu Hoài Sơn. Nhị bá, tại sao người lại gọi tỷ phu là lão thẩm? Người gọi tỷ phu như vậy, vậy sau này gặp cha của tỷ phu thì sẽ gọi ông ấy thế nào? Vẫn là lão, lão thẩm à? Theo tiếng hỏi của Chu Bình, một đám người lập tức quay đầu nhìn sang. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, bởi vì biết nữ nhi còn trở về nhà ở. Trên mặt Chu Hoài Sơn đã không còn vẻ bi thương quá độ vì mất đi ái nữ như lúc trước nữa. Có điều, lại bởi vì biết mình sẽ tiếp tục phải chịu bị quất roi đọc sách. Bây giờ mặt mũi hắn viết rõ ràng hai chữ: khó chịu. Tức giận hừ một tiếng, Chu Hoài Sơn đáp, còn vì sao nữa, ta không phải là đang muốn ám thị tâm lý cho hắn. Để hắn cảm thấy mình đã có chút già rồi. Hắn đã là lão thẩm rồi. Hắn có mặt mũi khi dễ một tiểu nha đầu sao? Đây không phải là vì muốn hắn nhiều bao dung yêu chiều con gái ta hơn sao? Triệu Đại Thành cùng Vương Cẩn Đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Nịnh hót Chu Hoài Sơn. Không hổ là sơn ca của ta. Phương trượng chùa Đại Phật hào sảng sờ cái đầu chọc của mình. Nói, được rồi, đều đừng vây ở chỗ này nữa. Trong nội viện đều đã chuẩn bị sẵn rượu thịt thơm ngon. Trở về ăn đi, hôm nay là ngày đại hỷ. Hồng Hồng hỏa hỏa vui vẻ náo nhiệt. Đều ngẩn ngơ ở đây làm cái gì? Lật Đức Hầu ngoài 80 tuổi run run rẩy rẩy lớn giọng. Nói, này tên chọc, người nói cái gì đấy? Người nói Vinh Dương Hầu tè ra quần sao? Mẹ nó, cái này rất có ý tứ. Tuổi quá lớn, Lật Đức Hầu đã có chút lẫn. Tư duy thường xuyên mơ hồ hỗn loạn. Lời này của ông ấy lại không làm cho mọi người bật cười. Hôm nay tuyệt đại đa số mọi người tới thêm trang đều là vì câu nói đùa năm xưa. Phàm là ngươi có một khuê nữ, tương lai thành thân, chúng ta sẽ tới thêm trang. Vinh Dương Hầu đã không còn, mà Chu Hoài Sơn này cũng không phải là Vinh Dương Hầu. Nhưng bọn họ vẫn tới thêm trang, giống như muốn hoàn thành một sứ mệnh trong lòng vậy. Lật Đức Hầu nói xong, lập tức toàn trường yên tĩnh lại. Sau đó là tiếng Chu Hoài Sơn gào lên. Bởi vì toàn trường yên tĩnh, tiếng gào của hắn trở nên đặc biệt lớn. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử tiểu qua quần lúc nào? Người mẹ nó. Chu Hoài Lâm trực tiếp bị tiếng chửi này của nhị ca hắn dọa cho suýt thì tè cả ra quần. Mẹ ơi, hôm nay tới nhà hắn đều là quan lại quyền quý khắp kinh thành. Mỗi một người không phải là hầu gia thì chính là bá gia. Hơn nữa còn có người trong vương phủ. Nhị ca của hắn điên rồi sao? Dám chửi một lão hầu gia hơn 80 tuổi ngay tại đương trường. Chu Hoài Lâm không hề nghĩ ngợi, đưa tay che miệng Chu Hoài Sơn lại. Có điều, Triệu Đại Thành phản ứng càng nhanh hơn. Hắn vội vàng túm chặt lấy Chu Hoài Sơn. Tiếng chửi bới của Chu Hoài Sơn nhất thời dừng lại. Hắn trợn mắt chừng Lật Đức Hầu một cái. Sau đó thở dài một tiếng, quay đầu nhìn đi vào trong. Vừa đi, vừa giơ tay phải lên quá đỉnh đầu. Tùy ý phẩy phẩy. Đi thôi, dẫn các ngươi đi nhậu nhẹt ăn ngon nào. Lời này, rõ ràng là phát ra từ miệng anh nông dân Chu Hoài Sơn ở huyện Thanh Hà. Nhưng theo thanh âm rơi xuống, một đám lão là lượt vậy mà không có một ai cảm thấy kỳ quái. Cứ thế vô thức đi theo hắn. Triệu Đại Thành đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng. Vương Cẩn liếc nhìn Triệu Đại Thành, đợi cho người đều đi hết. Hắn khẽ huých vai Triệu Đại Thành nói, cái gì thế? Vừa rồi lúc cháu ngoại Tô Hằng của ngươi cõng Chu Thanh đi lấy chồng, ngươi khóc cái quái gì vậy? Vừa rồi ta còn chưa nói ngươi, bây giờ lại khóc nữa. Mẹ nó, là Sơn ca của ta gả khuê nữ, chứ không phải ngươi, ngươi khóc cái rắm gì? Triệu Đại Thành mấp máy miệng mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng không nói chuyện. Vương Cẩn liền nghiêng mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, Vương Cẩn khẽ đẩy hắn, nói, nếu ngươi thật sự có tình cảm tốt với Sơn ca của ta, vậy đại điệt nữ của ta thành thân, sao ngươi lại thêm trang cho nàng có một chút xíu như vậy? Nói đến chỗ này, khuôn mặt Triệu Đại Thành lập tức tái đi. Hắn đột nhiên quay đầu trừng Vương Cẩn. Sao ta có thể ngờ? Đám là lượt ở kinh thành các ngươi đến thêm trang cho người ta mà thêm đến mấy cái dương như thế. Ta vốn tưởng rằng, ta mang chừng ấy đồ tới, đã có thể đè toàn trường rồi kìa. Vương Cẩn liền bật cười. Hắn giơ tay khoác vai Triệu Đại Thành. Hai người sóng vai đi vào trong viện. Ngươi không ngờ lại có nhiều người đến thêm trang cho Thanh đến vậy chứ gì? Ta nói thật cho ngươi biết. Bọn họ không phải đến vì Sơn ca. Cũng không phải vì Thẩm Lệ. Càng không phải đến vì Thanh nha đầu. Mà là vì lão Vinh Dương Hầu. Dứt lời, Vương Cẩn rõ ràng cảm thấy cơ thể Triệu Đại Thành run bắn lên một cái. Run rẩy đến vô cùng lợi hại. Nếu không phải là có hắn ôm lấy vai, thì e rằng Triệu Đại Thành đã ngã ra đất rồi. Khóe miệng Vương Cẩn khẽ giật, thở dài, lại nói, những người này, bao gồm cả cha ta, cũng đều là bằng hữu trung thành của lão Vinh Dương Hầu. Lão Vinh Dương Hầu đột nhiên qua đời, mặc dù đã qua 20 năm, nhưng trong lòng mọi người, đều không dễ chịu đâu. Nói đoạn, Vương Cẩn vỗ vỗ vai Triệu Đại Thành, tiếp đó buông hắn ra. Nhanh chân đi về phía trước, Triệu Đại Thành giật mình đứng ngây người tại chỗ, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, động phòng hoa chúc chuyện nhiễu nhiều, lời này quả thật là không giả, Thẩm Lệ ngày nhớ đêm mong đến đêm động phòng hoa chúc, thật vất vả chịu đựng đi tiếp khách mời uống rượu mừng, thật vất vả mới mò được tới trước giường nàng dâu nhà mình, thật vất vả mới thổi tắt nến long phượng. Thật vất vả mới đến được một bước cuối cùng. Đại nhân, thuộc hạ của Thẩm Lệ lại bỗng nhiên xuất hiện ở cửa chính. Một tiếng hồi bẩm giống như sấm giữa trời quang đột nhiên vang lên. Thẩm Lệ đang muốn hành động, đột nhiên giật mình cả kinh. Không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, thực sự là do hắn phản ứng nhanh. Chu Thanh nằm dưới người Thẩm Lệ, cười đến toàn thân phát run. Nàng một cái tay chống đầu, dùng một ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Thẩm Lệ. Bên ngoài gọi chàng đấy. Thẩm Lệ nghiến răng nghiến lợi giống ra bên ngoài một câu. Nếu ngươi không nói ra được một lý do chính đáng, ta, tên thuộc hạ bên ngoài, vô cùng cho Thẩm Lệ mặt mũi. Trực tiếp ngắt lời hắn. Vừa mới nhận được tin báo, căn cứ liên lạc của chúng ta bên Bắc Yên đã bị phá hủy toàn bộ. Tuyệt đại đa số người đều đã bị bắt giữ. Ngữ khí có chút gấp rút, vô cùng nóng nảy kinh hoàng. Nụ cười trên mặt Chu Thanh lập tức đọng lại, ngón tay đang vẽ vòng vòng cũng ngừng lại. Trạm liên lạc ở Bắc Yên, cũng chính là nhóm ảnh vệ của họ tiềm phục tại Bắc Yên, bây giờ bỗng nhiên bị người ta bắt gọn, không chỉ nhân sự bị tổn thất nặng nề, càng khẩn yếu hơn là có thể mạng lưới tình báo cũng như thông tin tình báo cá nhân cũng sẽ bị dò dỉ ra bên ngoài. Mi tâm của Thẩm Lệ nhíu chặt lại thành một cục, sắc mặt âm trầm như sắt. Tin tức này đích xác là hết sức khẩn cấp, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ dục hỏa trong đêm động phòng hoa chúc của Thẩm Lệ. Vừa túm lấy áo bào, Thẩm Lệ vừa cúi người hôn lên môi Chu Thanh một cái. Nói, ngày mai phải vào cung. Chu Thanh khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Thẩm Lệ nhìn Chu Thanh một cái, hít sâu vào một hơi, quay đầu rời đi, PS thấy cũng tội mà thôi cùng kệ. Từ nay hãy gọi anh là Thẩm Nhọ, cách chương.